Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khá táo bạo và thú vị, khiến tôi bị cuốn hút ngay từ đầu. Các hình minh họa nhân vật chính do tôi vẽ, anh diễn viên nam lồng tiếng cùng tôi phải thật chuyên nghiệp. Cảnh hôn, tôi cắn cánh tay phát ra tiếng rắc rắc. Anh bạn diễn nhìn tôi chăm chú, khiến tôi thấy mình ngớ ngẩn. Tống Lan nghiêng đầu, mỉm cười. Chị ơi, hợp tác nửa tháng rồi, thêm WeChat nhé. Trong số các diễn viên nam tôi từng làm việc, Tống Lan đẹp trai nhất. Ngây thơ lại một chút hoang dã, kiểu tôi cực thích. Tôi ngay lập tức đồng ý. Được chứ, khóe miệng cậu ấy nở nụ cười như đã đạt kế hoạch, nhìn sâu vào mắt tôi. Vậy, hẹn hò nhé. Tôi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn, nuốt nước bọt nói. Chị đã có chồng rồi. Cậu ấy hơi tiếc nuối. Thế à, tôi về nhà lúc 10 giờ tối, đã quá giờ giới nghiêm nửa tiếng. Nhưng anh ấy có khi 10 ngày nửa tháng không về, tôi cũng chẳng bận lòng. Mở cửa vào, bất ngờ thấy anh ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn điện thoại. Dáng anh thẳng tắp, tự tin như cây thông đứng thẳng, tỏa ra khí chất mạnh mẽ. Tôi nhớ mình đã chặn anh trên WeChat, và 2 ngày trước anh còn gọi điện bảo gỡ chặn. Tôi quát to, em không gỡ đâu, rồi chặn luôn số điện thoại anh. Nghĩ vậy, tôi quay người chạy thẳng về phòng, trầm xuyễn mặt tối sầm. Gọi từng chữ, Đỗ, Từ, Đằng. Hai chân tôi không ngừng bước. Em không đau bụng đâu. Anh lập tức đuổi theo. Chưa mở cửa phòng, tôi đã bị anh nắm chặt như dắt chú gà con vào. Bị kéo như thế khiến tôi rất khó chịu. Anh ném tôi lên giường, giữ chặt hai tay, giải thích. Hôm đó anh thật có việc khẩn cấp. Tôi không còn giận chuyện đó nữa. Đó là công việc của anh, tôi hiểu. Nhưng thật lòng, chồng không thường xuyên bên cạnh khiến tôi tiếc nuối. Tôi liếc nhìn anh, em hiểu rồi, trầm xuyễn bắt đầu hôn tôi, nhớ đến chuyện nửa tháng trước gần như không đứng dậy nổi, tôi đẩy anh ra, liếc anh. Mỗi lần về nhà chỉ để thỏa mãn đê, CV, ưng à, trầm xuyễn có vẻ không thích câu nói đó, nhăn mặt, lạnh lùng. Khi em cưới anh, em nên hiểu công việc của anh. Tôi vừa định phản bác, thì điện thoại anh vang lên giọng quen thuộc. Cố Tư Hàn, đừng, ôi, khoan đã. Giọng này là Cố Tư Hàn, đó là bộ phim truyền thanh tôi mới lồng tiếng gần đây. Phim tôi hợp tác với Tống Lan, trong điện thoại, giọng nam thở hổn hển. Chị ơi, mau nói yêu em đi. Cảnh tiếp theo chắc chắn là tôi đang cắn cánh tay mình trong cảnh hôn mờ ám. Mặt tôi đỏ bừng, không biết anh có giận hay ghen khi thấy tôi lồng tiếng cảnh hôn với người đàn ông khác. Tôi ngẩng nhìn trầm xuyễn, thấy anh nhíu mày sâu hơn rồi tắt điện thoại. Gần đây thiếu tiền không? Không thiếu. Tôi nhìn anh chăm chú, lòng thoáng buồn. Có vẻ anh chỉ khó chịu chứ không giận dữ hay ghen tuông. Vậy đừng làm công việc này nữa. Lồng tiếng là công việc tôi yêu thích, nên sự độc đoán của anh khiến tôi tức giận. Tôi nén giận, phản bác. Tại sao chịu bỏ? Trầm xuyễn đơn giản đáp. Anh không thích. Tôi cười ngạo nghễ trong tức giận. Vậy em cũng không thích nghề cảnh sát của anh. Thật ra tôi không ghét nghề cảnh sát. Với vai trò đứng đầu, anh chắc chắn bận rộn hơn nhiều cảnh sát khác. Nhưng tôi thật sự không thể bao dung đến thế. Cuộc sống bên anh ấy khiến tôi cảm thấy chẳng khác gì khi còn độc thân. Một mình ăn cơm, một mình ngủ. Khi đau ốm, phải tự mình đến bệnh viện, tự mình truyền dịch. Ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Trầm xuyễn im lặng nhìn tôi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, nên nhẹ nhàng khuyên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm xuyễn, anh hãy nghỉ việc đi, về công ty của bố anh mà làm. Anh ấy liếc tôi một cái, rồi đứng dậy ngồi sang một bên. Anh không thể nghỉ việc, câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tôi. Thật ra, tôi muốn nói rằng, nếu anh ấy có thể vì tôi mà từ bỏ công việc hiện tại, thì tôi cũng sẵn sàng từ bỏ công việc mình yêu thích vì anh ấy. Nhưng anh ấy thậm chí không muốn suy nghĩ tới điều đó. Tôi im lặng một lúc rồi nói. Mẹ đã nhắc đến chuyện có con, bà muốn bế cháu. Trầm xuyễn cúi nhìn bụng tôi, nói chậm rãi. Đúng là nên có một đứa trẻ. Tôi hỏi lại, vậy sau khi em sinh con, em sẽ tự mình nuôi dưỡng à? Anh cười bất lực, xoa đầu tôi. Đến lúc đó hãy thuê người giúp việc, sao em lại nghĩ nhiều như vậy, để con suốt tháng chỉ gặp cha vài lần sao? Những câu hỏi liên tục của tôi khiến anh bắt đầu nổi giận, đứng bật dậy khỏi giường. Đỗ Tử Đằng. Công việc của anh là thế rồi, không thể nghỉ việc, Em không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Cái kiểu không chấp nhận cũng phải chấp nhận khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, dứt khoát nói. Vậy thì ly hôn đi, em có thể đừng lải nhải chuyện ly hôn nữa được không? Trầm Xuyến xoa xoa trán đầy bất lực. Anh vất vả lắm mới về nhà một lần, đừng làm ầm lên được không? Cách chương.